tụng kinh cao vút. Tụng Kim Quang Minh xong, ni sư tụng đến bài Tam Tử Quy, rồi đến bài Hồi Hướng. Bài Hồi Hướng vừa chấm dứt thì các lòng chim được mở ra, và hàng trăm con chim tung cánh bay lên giữa tiếng hò reo của mọi người. Có tiếng ni sư Tỉnh Quang hô lên: "Trần triều đương kim hoàng đế vạn tuế!" Tất cả thiện nam tín nữ đều hô lên: "Vạn tuế! Vạn tuế!" Để đáp lại, ni sư lại hô: "Đại Việt quốc dân vạn tuế!" Mọi người lại hô lên: "Vạn tuế! Vạn tuế!" Để đáp lại, tiếng hò reo vang dội cả núi: "Phục nguyện quốc thái dân an, tứ phương bình định can qua, pháp giới chúng sinh tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo." Ni sư Tỉnh Quang đọc xong lời phục nguyện thì tiếng niệm: "Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật" của quần chúng cũng vang vọng lên trong một niềm phấn khởi mà Lợi chưa từng thấy bao giờ. Lợi ngước mắt nhìn những con chim vỗ cánh bay lên trời xanh. Có những con chim chưa chịu bay xa, cứ luẩn quẩn trên những cành cây gần đó. Lợi biết là tất cả những con chim này đều đã được làm lễ quy y Tam Bảo hồi sáng nay. Lợi mừng cho chúng. Lợi mãi biết nhìn đàn chim bay lên không chán mắt. Nó mơ ước trở thành một con chim bay lượn trên không để nhìn xuống đám người đang dự lễ đản sinh. Bỗng nó nghe giọng ni sư Hương Nghiêm vọng lên rõ ràng và rành mạch từng tiếng: "Đêm ấy, hoàng hậu Ma Gia mộng thấy một điềm lành. Bà thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên trời đi xuống và nhẹ nhàng chui vào hông bà. Sáng dậy, bà thuật lại giấc mộng cho vua Tịnh Phạn nghe." Thì ra, cuộc diễn tích đã bắt đầu. Lợi nhìn xuống, khoác trên mình một tấm lụa, bé Tuất đang đóng vai hoàng hậu Ma Gia. Lợi chăm chú nhìn và theo dõi. Bé Tuất đóng vai hoàng hậu Ma Gia rất khéo. Thằng Chí đóng vai vua Tịnh Phạn cũng hay. Vua Tịnh Phạn cho người dời những ông thầy đoán mộng vào cung. Người ta đoán rằng hoàng hậu sẽ hạ sinh một hoàng nam. Hoàng nam sẽ trở nên hoặc một vị chuyển luân thánh dương hoặc một đức Phật. Bây giờ đây, hoàng hậu đang ngự chơi trong giường Lâm Tỳ Ni, có cái Thơm và cái Uyên làm thị nữ theo hầu. Kìa, hoàng hậu đang dính vào một nhánh cây đầy hoa và nghiêng mình xuống. Cái Uyên quỳ xuống đỡ ngang hông hoàng hậu và nâng lên một đức Phật sơ sinh. Đó là một cây bắp hoa chuối non. Cái Uyên bọc đức Phật sơ sinh trong một tấm vải lụa vàng. Tất cả bọn trẻ đồng thời lên bài vui mừng gặp ngày nay mồng 8 tháng 4 theo điệu đăng đàn cung. Cái Uyên nâng thái tử Tất Đạt Đa trong tư thế ấy cho đến khi bài hát chấm dứt. Nó quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, dâng thái tử lên. Trong khi đó, bọn thằng Trăm, thằng Nguyên, thằng Quyền làm vua rồng phun nước xuống tắm cho đức Phật sơ sinh. Chúng nó làm khéo quá. Những vòi nước từ phía sau hòn non bộ phun ra, rơi xuống đúng vào đức Phật sơ sinh trên tay cái Nguyên. Trong khi tất cả các đứa khác đang đóng vai chư thiên ca hát và tung hoa mừng thái tử ra đời, tiếng hát sáng tươi ấm áp như mặt trời mùa xuân. Nhạc trời trỗi dậy, hoa tung đầy đất chào mừng đức Phật chư thiên hát vang. Bây giờ đây thì đoàn thị nữ đang bảo vệ hoàng hậu và thái tử về cung. Nhìn ra phía sau hòn non bộ, lại thấy bóng thằng Thông đang ướm bộ râu lá chuối vào cằm. Vai Thông khoác một tấm vải nâu, nó sắp đóng vai đạo sĩ A Tư Đà. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Lợi, nó rời chỗ đứng của mình, chạy quặt ra phía sau non bộ. Nó đưa tay gởi bộ râu lá chuối, hiểu ý, thằng Tông lấy ngay tấm vải choàng lên lưng nó và khoác lên vai Lợi, rồi dúi chiếc kệ tre vào tay nó. Vừa lúc đó, quân hầu vào báo cho vua Tịnh Phạn là ông tiên A Tư Đà từ trên núi tuyết đi xuống, muốn vào bệ kiến để xem tướng cho thái tử. "Truyền mời ông tiên A Tư Đà vào." Thằng Chí dõng dạc ra lệnh. Từ phía bên kia ngọn giả sơn, cụ Lợi chống gậy bước ra, lưng còm xuống dưới tuổi tác của nó. ông tiên A Tư Đà chậm chậm tiến tới trước thái tử và hắt hấy nhìn bằng hai con mắt đã lèm nhèm của ông. Chợt ông bật khóc nức nở, chiếc gậy ông run run. Vua Tịnh Phạn hốt hoảng hỏi: Tại sao đạo sĩ lại khóc như thế? Có tai nạn gì xảy đến cho thái tử đây không? Cô Lợi khóc nức nở thêm một hồi nữa rồi mới ngước đầu lên, đưa cánh tay trái dịu mắt, trong lúc lưng nó vẫn còng và thân hình nó dựa hẳn lên trên chiếc gậy đạo sĩ. Nó nói bằng một giọng khàn khàn rất hay: Tâu bệ hạ, bần đạo khóc là khóc cho bần đạo, chứ không phải khóc vì thái tử. Bần đạo đã già rồi, sẽ chết trước khi thái tử lớn lên và thành Phật. Tâu bệ hạ, thái tử sẽ trở thành một đức Phật Như Lai. Lợi còn nói nữa, nhưng nó phải ngừng lại để chùi thêm nước mắt một lần nữa, trong khi nghiêng đầu lấy cánh tay chùi hai con mắt đóc quảnh của nó. Lợi thoáng thấy dáng ni sư Hương Tràng, ni sư đang nhìn nó. Nó thấy rõ ràng là miệng ni sư đang mỉm một nụ cười. Sống vui dài lâu, phép an tâm ôi thật nhiệm màu. Đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thanh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu qua sạch ẩn thù. Thắp lên nụ cười nhiên trong sáng, chùa Nộn Sơn tuy là một ni viện nhỏ nhưng các ni sư đều có chức vụ rõ rệt. Ni sư Tỉnh Quang là giám viện của chùa và chức vụ của bà là tri sự, nghĩa là chịu trách nhiệm tổng quát về mọi việc trong chùa. Ni sư Đàm Thái đảm nhiệm chức vụ tri viện và tri khách, tức là vừa trông coi chánh điện cho sạch sẽ và trang nghiêm, vừa lo việc tiếp đón các vị khách ni và các thiện nam tín nữ đến viếng chùa lạy Phật. Những lúc công việc tri khách trở nên bề bộn thì ni sư Tỉnh Quang và các ni sư khác đều phải phụ sức vào để làm đỡ công việc này. Ni sư Hương Nghiêm lo việc tri tạng, tức là chăm sóc về kinh điển, thư tịch và việc dạy học. Còn việc tri viên, tức là coi sóc giường tược, thì cho ni sư Hương Tràng đảm trách. Chức vụ của tri viên bao hàm việc săn sóc vườn cảnh, vườn rau và vườn ương của chùa. Đáng lý việc quản lý ruộng chùa cũng nằm trách vụ tri viên, nhưng vì thấy công việc này nặng quá cho nên ni sư Tỉnh Quang đã tự mình trực tiếp đảm nhận lấy với việc tiếp tay của gia đình Bát Trực dưới chân núi. Ni sư Hương Tràng đã trồng rất nhiều danh mộc trong vườn chùa: ngọc lan, hoa mộc, hải đường và nhất là các loại tùng bách được trồng trên khắp nơi trên núi. Vườn rau nằm ngay phía sau hậu liêu, ở đây gần suối cho nên việc tưới tắm rất dễ dàng. Tất cả bốn ni sư đều có tiếp tay vào việc chăm bón vườn rau. Vườn ương dưới chân núi thì không xa nhà Bát Trực. Ni sư Hương Tràng để thật nhiều thì giờ vào công việc chăm sóc khu vườn ương này. Ni sư Hương Nghiêm cũng rất ưa đi xuống vườn ương. Cô là người phụ tá đắc lực nhất cho ni sư Hương Tràng trong việc chăm sóc vườn ương. Bát Trực, Bé Tuất và thằng Cu Lợi cũng giúp ni sư rất nhiều. Những ngày ni sư bận rộn công việc trên chùa, bác Trực và bé Tuất thường quẩy nước tưới vườn thay cho ni sư. Những khi cần người khuân vác nặng thì đã có bác Trực và thằng Cu Lợi giúp đỡ. Mùa kiết hạ bắt đầu từ ngày rằm tháng 4 và sẽ chấm dứt sau lễ Vu Lan ngày rằm tháng 7. Các ni sư tuy kết hạ nhưng giới hạn an cư rất rộng. Họ có thể đi lại bất cứ nơi nào trên núi và cũng có quyền xuống cả tới vườn ương. Sáng nay trên đường xuống núi, ni sư Hương Nghiêm hỏi ni sư Hương Tràng: "Em nhận thấy nghi thức công phu buổi sáng gồm toàn những bài Đà La Ni cả, tại sao vậy thưa chị?" Ni sư Hương Tràng cũng nhận thấy điều sư muội bà nói là đúng. Từ ngày nghe chú Pháp Đăng tụng kinh trên Am Long Động, bà đã để ý tới điểm này rồi. Buổi công phu bắt đầu bằng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, đi qua thần chú Đại Bi và đến chín bài thần chú khác. Thiền học ở nước Đại Việt đã bị mật giáo xứ Tây Tạng lấn áp rồi chăng? Từ ngày quân Mông Cổ chiếm cứ Tây Tạng rồi qua diệt nhà Tống để thành lập nước Nguyên, mật giáo lan tràn rất chóng. Tuy Đại Việt đánh bại được quân Nguyên, nhưng văn hóa phương Bắc vẫn cứ ảnh hưởng tới Đại Việt. Tại sao trong buổi công phu sáng lại không có những kinh văn về thiền như kinh Lăng Già hoặc kinh Kim Cương mà lại toàn là các bài thần chú? Bà rất mừng mà nhận thấy rằng tuy Hương Nghiêm còn trẻ tuổi, cô đã có nhận xét rất sáng suốt, nhưng mà những người như vị ni cô trẻ tuổi này còn ít quá. Hương Tràng đã từng đọc sách Thiền Nguyễn Tập Anh Ngữ Lục. Bà biết rằng đạo Phật đời Lý rất thịnh, nhưng về sau đã suy sụp vì ảnh hưởng mật giáo. Đọc các bộ lục như Khóa Hư Lục và Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, bà thấy các vị Phật tử tiền bối đời Trần đã gạn lọc Phật giáo và làm cho Phật học đời Trần trở lại thuần túy thiền học. Bây giờ đây, thiền học lại bắt đầu biến chất, bà rất lo lắng cho tương lai Phật học nước nhà. Trên 200 năm, thiền học đã làm trụ chống tinh thần cho cả nước. Nhờ đó bà thiên hạ được thái bình và nước nhà giữ vững được nền độc lập. Từ ít lâu nay, ảnh hưởng nho học mới của nhà Tống đã bắt đầu gây nên sự kỳ thị giữa nho gia và Phật gia. Không những ở trong giới học giả mà ngay cả ở chốn triều đình. Bây giờ lại thêm sự biến chất của thiền học vì lạc ma giáo. Hương Tràng tự nhủ, không biết rằng người cầm đầu giáo hội Trúc Lâm là Tôn giả Pháp Loa có để tâm đến vấn đề này hay không. Giáo hội Trúc Lâm hiện đang tiến hành việc khắc bản Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh này được khắc theo bản do nhà Nguyên ấn hành, và như vậy là có thêm nhiều kinh điển lạc ma giáo. Nghĩ đến việc khắc bản Kinh Đại Tạng, Hương Tràng chợt nghĩ tới Quốc sư Bảo Sát, đệ tử đầu tay của Trúc Lâm Đại Sĩ, người mà bà đã được may mắn làm quen ở Am Tử Tiêu trên núi Yên Tử, và đã được thừa tiếp một lần thứ hai tại chùa Tư Phúc trong nội thành. Quốc sư Bảo Sát hiện đang lãnh trách nhiệm khắc bản Đại Tạng Kinh để ấn hành tại Đại Việt. Khắc bản Đại Tạng Kinh là một công trình vĩ đại, bởi vì Đại Tạng Kinh có tới trên 6.000 quyển. Công việc này đã được khởi hành từ năm Ất Mùi, nghĩa là 17 năm về trước, nhưng bị gián đoạn từ ngày Thượng Hoàng Viên Tịch. Năm ngoái, vua Anh Tông ra chiếu chỉ tiếp tục công việc khắc bản. Pháp Loa Tôn Sư đã ủy cho sư huynh mình là Quốc sư Bảo Sát đứng ra giữ trọng trách này. Vì công việc, Quốc sư Bảo Sát đã phải rời Am Tử Tiêu về cư trú ở chùa Báo Ân để tiệm việc cắt đặt công việc. Hàng ngày có cả trăm người thợ lo viết chữ và khắc chữ trên gỗ. Hồi đầu năm nay, Hương Tràng đã ủy sư muội bà là Hương Nghiêm về kinh để thỉnh toàn bộ các tác phẩm của Trúc Lâm Đại Sĩ. Hương Nghiêm đã được gặp Quốc sư Bảo Sát. Quốc sư cho cô biết là ít ra cũng phải 5 năm nữa Đại Tạng Kinh mới được khắc xong. Tuy nhiên, những tác phẩm do các thiền sư Đại Việt sáng tác đều đã được khắc và đã được ấn hành riêng. Trong đó có Khóa Hư Lục, Thượng Sĩ Ngữ Lục, Thiền Lâm Chiết Chủy Ngữ Lục, Thạch Thất Mỹ Ngữ, vân vân. Hương Tràng biết rõ tính khí của quốc sư Bảo Sát, vị cao đệ này của thượng hoàng không ưa chốn phồn hoa đô hội, không ưa tổ chức và hội hè. Trúc Lâm đại sĩ yêu mến người đệ tử này nhất, và Bảo Sát cũng là người thân cận đại sĩ nhiều nhất. Sở dĩ đại sĩ không hủy cho người làm tổ thứ hai của giáo hội Trúc Lâm cũng chỉ vì người không nhận trách vụ này. Hồi Hương Tràng lên thăm đại sĩ trên núi Yên Tử, ngài đã bảo công chúa gọi Bảo Sát là sư huynh. Bây giờ tuy Hương Tràng là đệ tử của quốc sư Bảo Phát, bà vẫn có khuynh hướng muốn gọi thiền sư Bảo Sát là sư huynh, dù trên nguyên tắc bà phải gọi người là sư bá. Hương Tràng nhớ lại những ngày được thượng hoàng cho phép lưu lại Yên Tử và đi viếng khắp nơi trên núi. Đó là vào tháng 8 năm Mậu Thân, trước khi Huyền Trân lên tới núi, thì đại sĩ đã cho tất cả các thị giả của ngài xuống núi và chỉ để một mình sư huynh Bảo Sát ở lại bên mình. Tuy thế, sau khi tiếp chuyện với Hương Tràng, ngài lại phái Bảo Sát về kinh để trình bày với vua Anh Tông về việc lấy thuyền đưa 300 người chim về nước, và dặn Bảo Sát sau khi làm xong trách nhiệm thì trở ngay lên Yên Tử. Chỉ trong vòng 2 hôm là Bảo Sát đã trở về Am Tử Tiêu. Lúc bấy giờ ba người mới mở đầu cuộc viếng thăm các thắng cảnh trên núi. Có lẽ đại sĩ biết đây là lần thăm viếng cuối cùng của ngài, cho nên ngài lưu lại thật lâu ở mỗi nơi, nhìn từng gốc thông, sờ từng phiến đá. Ba người leo trèo trong suốt 7 hôm, không nơi nào là không đến từ ngọn Hồ Sơn, đỉnh Dân Tiêu, đỉnh Cánh Diều cho đến các đỉnh Ngọa Dân, Tử Tiêu, các Am Thung, Am Dược, Am Trượng, suối Long, suối Hổ, vân vân. Ba người đi thong thả, mệt thì nghỉ, đói thì mở cơm nắm ra ăn, khát thì dốc nước suối uống. Trong những lúc ấy, Huyền Trân có ý thức rằng đây là những ngày đẹp đẽ nhất trong đời mình. Sư huynh Bảo Sát rất ít nói, không ai bảo ai, cả ba đều cảm thấy tràn đầy an lạc và hạnh phúc. Từ giả thượng hoàng về kinh đô, Huyền Trân không biết rằng đó là lần gặp gỡ cuối cùng giữa cha con nàng. Huyền Trân đinh ninh sẽ có dịp trở lên núi để được làm lễ xuất gia với đại sĩ, rồi về tìm một chốn sơn thanh thủy tú nào ở miền Hải Dương để lập am tu hành. Đại sĩ đã hứa cho nàng thọ Bồ Tát giới xuất gia. Ai ngờ chỉ hơn 2 tháng sau, tại kinh sư, nàng nghe tin đại sĩ Diêm Tịch, sư huynh Bảo Sát đã cho người về chùa báo ân, báo cáo đại tang, và từ chùa báo ân, tin thượng hoàng Băng Hà đã được đưa vào nội cung. Đó là vào giữa giờ ngọ ngày mùng 3 tháng 11 năm Mậu Thân. Lúc đó, Huyền Trân còn đang ở bên chùa Tư Phúc với Thị Ngọc. Vua Anh Tông truyền gọi công chúa về và báo cho nàng biết là thượng hoàng đã băng giữa khuya ngày mùng 1. Huyền Trân vào đóng cửa ở trong tẩm điện suốt một ngày một đêm, không gặp mặt ai, cũng không ăn uống gì, và cũng không chịu lên núi Yên Tử để dự lễ trà tỳ thượng hoàng. Sáng ngày mùng 4, hai người anh của nàng là vua Anh Tông và Huệ Võ Vương Quốc Chẩn cùng cả triều thần khởi hành từ kinh sư bằng đường thủy về núi Yên Tử trên 6 chiếc thuyền. Ngày mùng 7, vua tôi về tới kinh sư, rước theo xá lợi của Trúc Lâm đại sĩ. Sư huynh Bảo Sát cũng theo về trong chuyến này. Ông lưu lại chùa Từ Phúc một đêm một ngày và cho dời Huyền Trân để chuyển lại lời di chúc của thượng hoàng cho công chúa. Chính tại chùa Tư Phúc mà sư huynh Bảo Sát đã kể cho Huyền Trân nghe những giờ phút cuối của đại sĩ. Sư huynh Bảo Sát kể rằng hồi đầu tháng 10, đại sĩ có về kinh sư thăm bà chị là công chúa Thiên Thụy một lần mà không ai biết. Ngài chỉ đem theo một vị thị giả, đó là chú Pháp Đăng. Hai thầy trò đi bộ thông thả, cho nên khởi hành từ ngày mùng 1 mà tới ngày mùng 10 mới đến kinh sư. Thăm chị xong, đến ngày rằm, ngài lên đường về núi. Trên đường, ngài ghé nghỉ đêm tại chùa Siêu Loại, và hôm sau cũng có ghé chơi chùa Pháp Vân ở Cổ Châu. Theo chú Pháp Đăng thuật lại, thì tại chùa Pháp Vân, ngài có đề một bài thơ ngũ ngôn trên vách Tăng Đường, bài thơ như sau: Số đời một hơi thở, tình đời hai biển trăng, cung ma đâu xa kể, nước Phật một trời xuân. Ngày 17, ngày ghé kỷ đêm tại chùa Sùng Kim, tuyên từ Hoàng Thái Hậu, dì của Huyền Trân, lúc bấy giờ đã xuất gia và đang tu ở Am Bình Dương gần đó. Nghe ngài ghé chùa, bà muốn được thỉnh ngài về am thọ trai. Đại sĩ nhận lời, cười mà nói: Có lẽ đây là bữa cơm cúng dường cuối cùng. Ngủ tại Sùng Nghiêm đêm ấy, sáng ngày 18, ngài lại lên đường. Hai vị tỳ kheo chùa Sùng Nghiêm là Tử Đính và Hoàng Trung đi theo hầu ngài. Bởi chú Pháp Đăng đã được lệnh về núi trước, thầy trò leo trèo mãi mới tới được am Tú Lâm và ngọn An Sinh. Nghỉ ở đó một lát, ngài bảo hai vị: Tôi muốn về ngay am ngoại dân, nhưng sức chân yếu quá, làm thế nào bây giờ? Hai vị trả lời: Hai chúng tôi xin phụ ngài đi. Họ lấy võng đưa ngài lên tới đỉnh ngoại dân. Vào am xong, ngài cảm ơn hai vị và nói: Các vị xuống núi đi và về chùa lo tu hành, đừng cho chuyện sinh tử là nhàn hạ. Tại am ngoại dân lúc bấy giờ chỉ có hai vị thị giả là Pháp Không và Pháp Đăng. Ngày 19, ngài bảo chú Pháp Không lên am Tử Tiêu gọi sư huynh Bảo Sát về gấp. Túi đã xuống thấp và tôi lội qua được. Trưa ngày 21, tôi đến được am ngoại dân. Thấy mặt tôi, đại sĩ nói: Ta sắp đi rồi, sao ngươi đến chậm vậy? Có chỗ nào trong Phật Pháp mà ngươi chưa hiểu thì hãy hỏi đi. Tôi hỏi: Ngày xưa khi thấy thiền sư Mã Tổ trong người bất an, thầy trụ trì đến hỏi thăm xem ngài cảm thấy thế nào, thì thiền sư nói: Ngày đối diện Phật, đêm đối diện Phật, như thế là ngài muốn nói gì? Đại sĩ cao tiếng mắng tôi: Người cho ngũ đế và tam hoàng là vật gì? Tôi mới hỏi tiếp: Hoa nở rực rỡ phô màu gấm, gỗ phương nam, tre phương bắc là nghĩa làm sao? Ngài nói: Mù mắt ngươi đi. Tôi biết ngài rất sáng suốt và đã chuẩn bị sẵn sàng nên rất mừng. Tôi với hai chú Pháp Không và Pháp Đăng ở lại hầu hạ ngài, không dám rời bước khỏi am. Mấy hôm liên tiếp trời mưa gió âm mưu, và trên núi không biết tại sao chim kêu dựng hú rất buồn. Đêm mồng 1 tháng 11, tự nhiên trời hết mưa, gió hết thổi. Tôi ra ngoài nhìn lên trời, không còn một gợn mây và sao sáng đầy trời. Lúc đó đúng là nửa đêm. Thấy tôi trở vào, đại sĩ hỏi: Giờ này là giờ gì? Tôi đáp: Bạch thầy, giờ Tí. Ngài đưa tay đẩy cửa để nhìn ra khung trời đầy sao rồi bảo nhẹ: Đã đến giờ ta đi rồi. Tôi hỏi: Tôn Đức Định đi đâu vào giờ này? Ngài đọc bài kệ: Mọi pháp đều không sinh, mọi pháp đều không diệt. Nếu hiểu được điều đó thì thấy Phật trước mặt, không đến cũng không đi. Tôi hỏi tiếp: Còn khi đã bất sinh bất diệt rồi thì sao? Ngài xua tay: Đừng nói mê nữa. Rồi ngài ngồi trong tư thế sư tử tọa mà quá. Hai chú Pháp Không và Pháp Đăng khóc nức lên. Tôi tới ôm vai các chú bảo đừng khóc, rồi chúng tôi quỳ bên giường đại sĩ niệm Phật cho tới sáng. Trước đó hai hôm, ngài đã cho di chúc về việc trà tỳ nhục thân. Ngài bảo ngài không muốn có một lễ quốc táng do triều đình lo liệu. Ngài là người xuất gia của Sơn Môn Yên Tử, và ngài muốn chính đệ tử ngài làm lễ quả táng ngài trong một nghi thức thật đơn sơ. Ngài dặn dựng quả vàng ngay tại trong am ngoại dân và làm lễ quả thiêu ngài trước khi báo về cho kinh sư biết, để triều đình sau này không làm khó dễ Sơn Môn. Ngài đã tự tay thảo di chúc hẳn hoi. Suốt ngày mồng 2, tôi và chú Pháp Không lo đốn gỗ thơm về dựng quả đàn. Tối ngày mồng 2, sau khi đưa nhục thân đại sĩ lên quả đàn, chúng tôi làm lễ khai quả. Am ngoại dân bốc cháy cùng với quả đàn. Mùi hương thơm bay lên sực nức. Chúng tôi nghe như có thiên nhạc trỗi lên vang dội trên hư không. Và phía trên quả đàn có một đám mây năm sắc bay đến bao phủ. Lễ trà tỳ cử hành xong, rạng ngày mồng 3, tôi cho chú Pháp Không về kinh thông báo. Sư đệ tôi là Pháp Loa từ chùa Báo Ân nghe tin lập tức cùng chư tăng lên núi. Tất cả các thị giả và đệ tử của đại sĩ từ chùa Báo Ân đều tức tốc trở về. Đến chiều ngày mùng 4, Pháp Loa và Chư Tăng lên tới. Sư đệ Pháp Loa sai nấu nước thơm, rưới lên quả đàn và làm lễ thu nhập xá lợi. Ngọc xá lợi có đủ 5 màu, đếm cả thảy lớn nhỏ trên 500 hạt. Tối hôm ấy, vua Anh Tông, Huệ Võ Dương và đình thần lục tục lên tới. Mọi người vừa lại vừa khóc, tiếng khóc của triều thần vang động cả núi rừng. Sáng hôm sau, vua và triều thần định xuống núi, bắt tôi phải về theo để tường trình cớ sự. Xá lợi của đại sĩ được rước về theo thuyền. Trên thuyền, các quan vẫn tiếp tục khóc thương, tiếng khóc rất ai oán. Có vị tỏ vẻ bất bình vì tôi và các chú Pháp Công và Pháp Đăng đã dám làm lễ trà tỳ mà không đợi lệnh triều đình. Họ còn nói là họ sẽ tâu vua làm tội tôi. Tôi nào có sợ gì, bởi vì tôi chỉ làm theo di giáo của đại sĩ. Tôi lại đem theo di chúc của ngài, và về tới kinh đô, tôi đã trình lên vua. Sư huynh cho Huyền Trân biết là đại sĩ có dặn dò người về việc lo cho công chúa được xuất gia. Ngài dặn sư huynh làm lễ thế độ cho công chúa, cho công chúa thọ xuất gia Bồ Tát giới và tìm nơi cho công chúa tu học. Sư huynh bảo là sẽ nhờ một vị sư đệ của ông là thiền sư Bảo Phát lo lắng việc này. Công chúa sẽ xuất gia và thọ giới với thiền sư Bảo Phát ở núi Chủ Ninh, và thiền sư sẽ cho công chúa nhập chúng tu học ở đó cho đến khi kiến thức Phật pháp của công chúa đã khá vững vàng. Sau đó thiền sư sẽ tìm một nơi thanh tịnh để công chúa an cư và tiếp tục tu học. Huyền Trân đã vâng lời sư huynh Bảo Sát. Chỉ chưa đầy một tháng sau, nàng đã được xuất gia tại Vũ Ninh và được học Phật dưới sự chỉ dẫn của thiền sư Bảo Phát. Cùng với một số các vị tân ni khác, nàng được thiền sư Bảo Phát cho pháp danh là Hương Tràng. Ni sư Hương Tràng nhờ bản tính thông tuệ cho nên học Phật rất mau chóng. Bà rất được các bạn ni sinh quý mến. Tháng 10 năm sau, bà được thiền sư Bảo Phát cử về chùa Hổ Sơn. Bà đã xin với thiền sư để đem sư muội của bà là Hương Nghiêm đi theo. Về tới Hổ Sơn được 3 tháng, hai chị em thỉnh được ni sư Tỉnh Quang và ni sư Đàm Thái về nhập chúng. Tôn trọng ni sư Tỉnh Quang là bậc tiền bối và tu học lâu hơn bà tới 10 năm, Hương Tràng mời bà đứng lên làm giám diện của chùa này. Sư huynh Bảo Sát từ hôm ấy đã trở lại Am Tử Tiêu trên núi. Chỉ mới năm ngoái đây thôi, ông đã phải rời Am Tử Tiêu để về chùa báo ân lo việc khắc kinh. Vua Anh Tông nhân dịp này ban hành danh hiệu quốc sư cho ông và cho cả sư đệ ông là thiền sư Bảo Phát. Hương Tràng biết là thiền sư Bảo Sát không ưa gì cái danh hiệu quốc sư, và sở dĩ ông phải rời Am Tử Tiêu cũng bởi vì công việc sang khắc Đại Tạng Kinh không thể trông cậy vào một ai khác. Theo nhận thức của bà thì trình độ học Phật và tu chứng của thiền sư Bảo Sát rất thâm sâu. Chính tay sư huynh đã biên tập sách Trúc Lâm Đại Sĩ Thực Lục, nhưng ông không ký tên tác giả. Sách này nói về cuộc đời và sự nghiệp hành đạo của Thượng Hoàng. Ông đã nhờ thiền sư Huyền Quang duyệt lại bản thảo trước khi cho khắc bản. Những điều thiền sư Bảo Sát kể lại đều được ghi chép trở lại trong sách. Mới vừa hôm qua, Hương Tràng được đọc lại đoạn ấy, và lần này bà đã trực nhận được tình sư đệ thâm sâu giữa hai thầy trò Trúc Lâm và Bảo Sát. Khi thiền sư Mã Tổ bệnh, viện chủ hỏi ngài cảm thấy trong người thế nào. Mã Tổ đáp: ngày đối diện Phật, đêm đối diện Phật. Nào phải là sư huynh không hiểu được điều đó. Sư huynh đem hỏi cốt là để dò xem trong giờ phút sắp nhập diệt, đại sĩ có vững chãi an trú trong chính niệm không. Đại sĩ biết ý mới mắng sư huynh: ngươi nghĩ ngũ đế tam hoàng là vật gì? Có ý nói rằng nhà ngươi coi thường ta quá. Bảo Sát đã mừng, nhưng muốn cho chắc ý hơn nữa nên hỏi thêm câu tre nam gỗ bắc. Đại sĩ bảo: mù mắt ngươi đi. Ngài có ý nói rằng pháp thể chân như vẫn hiện tiền màu nhiệm trước mắt ngài, và người đệ tử thân yêu đừng có nên trêu ghẹo. Trong một thời gian, Hương Tràng đã cảm thấy rất cô đơn, nhất là sau khi bà nghe tin về cuộc diễn chinh của quân Đại Việt trên đất Chiêm Thành Nền hòa bình mà đại sĩ đã xây dựng lên bằng cả tâm não của ngài, và trong đó Hương Tràng đã đóng góp bằng cả cuộc đời mình. Nền hòa bình đó ngắn ngủi và mong manh quá. Chỉ 3 năm sau ngày Thượng Hoàng Băng, người ta đã ghi lại cảnh binh đao giữa hai nước đi ngược với ý chí của vị lãnh đạo tinh thần của cả nước. 3 năm đủ để xong thời kỳ tan chế. Cả hai người anh ruột của bà, vua Anh Tông và Huệ Võ Dương, đều có mặt trong cuộc diễn chinh. Không biết họ có nghĩ đến Thượng Hoàng mà không làm theo được ý nguyện của ngài, trông cậy gì đến kẻ khác. Theo những điều bà đã được nghe thì chính vua Anh Tông cầm một đạo quân đi đường đồng bằng, còn anh Quốc Chẩn cầm một đạo quân đi đường núi. Thủy quân thì do tướng Trần Khánh Dư điều khiển. Cuộc xâm lăng này đã được chuẩn bị trước đó khá lâu, và viên trại chủ Câu Chim của nước Chim Thành đã hứa làm nội ứng. Vua Chế Chí tin lời vua Đại Việt đi thuyền từ Visaya đến trại Câu Chim để làm lễ thần phục, mong mua lấy hòa bình. Ai ngờ đến nơi thì bị bắt. Quân Đại Việt đưa em của vua Chàm là Chế Năng lên coi việc nước và thiết lập nền đô hộ trên nước Chim Thành. Vua Chế Chí được áp giải về Thăng Long, rồi đưa đi giam lỏng ở hành cung Gia Lâm. Để làm dịu bớt nỗi hận thù của người Chàm, vua Anh Tông ban cho vị vua cũ của Chim Thành tước hiệu là hiệu Trung Dương. Một ông vua bị tù đầy như thế thì cần gì tước hiệu? Hương Tràng biết rõ con người của vua Chế Chí. Hồi còn ở Chim, bà vẫn thấy Chế Chí là một người con trai đôn hậu hiền lành. Chế Chí không có tài vũ dũng của cha nhưng lại có tình nghĩa. Trong con người có lưu chảy dòng máu Qua Hoa, bởi hoàng hậu trước của vua Chế Mân là người xứ này, biết vua Chế Chí đang bị an trí ở hành cung Gia Lâm, nhưng Hương Tràng không dám đi thăm. Thăm hỏi làm gì, bà có quyền lực gì trong triều đình, một triều đình mà bà cảm thấy rất xa lạ? Thăm hỏi chi để thêm chua xót cho cả hai bên? Những gì mà cha con bà xây dựng đã đổ nát tan tành trong giây phút. Hương Tràng nghe nói gần đây vì phẫn uất về việc Chế Chí bị tù đày trên đất Việt, dân Chàm đã nổi lên đánh phá ở miền biên giới. Mộng ước hòa bình giữa hai nước còn đâu? Từ ngày đi đánh Chim về, anh Quốc Chẩn của bà không về núi thăm bà nữa. Có lẽ anh ấy sợ ngượng với bà chăng? Không, Huệ Võ Dương chỉ là thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Anh ấy không có đủ sức để có thể suy tư và hành động độc lập. Nhưng còn vua Anh Tông, anh Thuyên của bà đâu có phải là một người thiếu óc phán đoán. Bà nghĩ đến những vị cận thần trong triều như Đoàn Nhữ Hài và Trần Khắc Chung mà thở dài. Nhưng nỗi cô đơn của Hương Tràng đột nhiên tan biến khi bà nghĩ tới những người như sư huynh Bảo Sát. Đại sĩ tuy đã viên tịch, nhưng công trình của người không phải là đã dứt đoạn. Hình bóng sư huynh Bảo Sát ngồi trên am Tử Tiêu vẫn làm ấm lòng bà. Trong triều, ngoài họ, còn biết bao nhiêu người thấy được con đường mà đại sĩ đã vạch ra. Hương Tràng nghe nói rằng chính ở chốn triều cung cũng có nhiều người chống đối cuộc diễn chinh Chim Thành, trong đó có cả Minh Hiệm Dương, con trai út của vua Thái Tông ngày xưa. Tuệ giác và đức hiếu của đại sĩ, nghĩ cho kỹ, vẫn còn được tiếp nối ở mọi nẻo đường. Hương Tràng tự dưng chú ý đến hơi thở của mình. Bà cảm thấy bà thở cho bà mà cũng thở cho Trúc Lâm đại sĩ. Thì ra trên núi Hổ Sơn từ lâu nay, không lúc nào bà không thở những hơi thở của pháp thân đại sĩ. Bà biết trên đất nước này còn có nhiều người như bà, khắp nơi đang đối tiếp con đường giác ngộ của đại sĩ. Chú Pháp Đăng hiện giờ ở đâu không biết, nhưng chắc chú cũng đang như bà, đang thở một nhịp với vị Sơn Tăng trên núi Yên Tử. Năm nay chú đã 17 hay 18 tuổi gì đó rồi, chưa đến tuổi thọ giới tỳ kheo, nhưng chắc chú đã tiến bộ nhiều trên bước đường tu học. Hương Tràng chợt thấy lại hai bàn tay của chú đang dọc nước trên dòng Hồ Khê. Đồng thời, bà cũng thấy hiện ra trong trí hình ảnh bàn tay nhỏ xíu của đứa hài nhi em trai thằng Cu Lợi. Hôm mùng 10 vừa qua, bà đã xuống núi thăm U thằng Cu Lợi và đứa bé và đã trông thấy hai bàn tay ấy. U thằng Lợi xin bà cho em bé sơ sinh một cái tên, bà hứa sẽ cho nó một cái tên. Lợi đã cho bà biết là bà Tư có đề nghị đặt cho em nó tên Đa, Lê Văn Đa, nhưng U nó chưa chịu, cứ nặng nặc đòi ni sư ban cho một cái tên cho thật đàng hoàng. Cái tên Đa cũng hay đấy chứ. Trong óc của bà Tư, đó là hình ảnh của sự thịnh màu, giàu có và hạnh phúc, đa tư, đa tôn, đa phú quý. Trong khi đó, cái âm Đa gợi lên trong trí Hương Tràng những hình ảnh khác. Trước hết là hình ảnh thằng bé sinh ra trong lúc vuông trống gian rền chào đón giờ đản sinh của một người ngày xưa tên Tất Đạt Đa. Rồi đến một hình ảnh khác, hiện thực như núi sông và xa xôi như một tiền kiếp, đó là hình ảnh của Đa Cha Đa, con của bà, hiện thời không biết luân lạc nơi nào. Giọt máu ấy, giàu còn hay mất, vẫn là chứng tích của tình hữu nghị, lòng thương yêu và ý chí xây dựng hòa bình. Cả hai cái tên đều mang âm vận Đa trong lòng chữ. Cái cảnh U thằng Cu Lợi cho con bú, Hương Tràng đã chứng kiến cách đây 10 hôm. Nhưng sáng hôm nay, đi trên con đường xuống núi này với người sương muội, bà mới thực sự trông thấy. Hình ảnh bàn tay nhỏ xíu của đứa bé đang bám chặt vào vú mẹ làm cho Hương Tràng thấy rõ mặt mũi của Vạn Hữu trong liên hệ duyên sinh. Đức Phật đản sinh năm xưa ở thành Ca Tỳ La cũng là em bé giờ đây đang áp đầu vào vú mẹ. Hình bóng Đa Cha Đa xa xôi bỗng nhiên cũng trở về đồng nhất với đứa bé. Hương Tràng có cảm giác chính mình ngay trong giờ phút này đang đưa ngực mình cho em bé bú. Bà thấy bà và U thằng Lợi là một. Bà thấy người đang đi trên núi và người đang cho con bú là một. U thằng Lợi đang cho em bé bú, nhưng người đi sư cảm thấy như sữa đang chảy từ ngực mình. Bao nhiêu ý thức phân biệt giữa quyền quý và bần hàn, giữa quá khứ và hiện tại, giữa phương Bắc và phương Nam đột nhiên tan biến như sương sớm dưới ánh mặt trời. Cảnh tượng U thằng Cu Lợi dạch yếm cho con bú đã trở về và giúp cho người sư nữ thoát nhiên siêu diệt được cái hố thẳm sinh tử. Hương Tràng như một con chim vừa tung rách được chiếc lưới thời gian, bay thoát lên không gian tự do. Hương Tràng vẫn đi những bước chậm rãi bên cạnh người sư muội trẻ tuổi. Chắc hẳn Hương Nghiêm không thấy được ánh hào quang vừa lóe sáng trong tâm người sư tỷ. Hương Nghiêm vừa hỏi Hương Tràng về câu hỏi về nội dung buổi công phu khuya. Hương Tràng chưa kịp trả lời. Thời gian hình như không còn hiện hữu đối với bà. Bà muốn chia sẻ niềm vui và cái thấy mà mình vừa đạt được với người em đồng đạo. Nhưng bà bỗng nhận thấy rằng ni sư Hương Nghiêm còn trẻ quá. Hương Nghiêm là một cô gái thông minh và có căn cơ linh lợi. Nhưng cô vẫn còn là một đứa em gái ưa được nuông chiều. Từ 2 năm nay, Hương Nghiêm nuôi mộng ước là được đi viếng núi Yên Tử với Hương Tràng. Cô đã nghe vị sư tỷ kể lại chuyện du hành của bà cùng với Trúc Lâm đại sĩ và sư bá Bảo Sát trên những ngọn núi danh tiếng kia và ước ao được lên viếng núi trong một hoàn cảnh tương tự. Đại sĩ tịch rồi, chú Pháp Đăng không biết hiện giờ đang tu học ở đâu. Nhưng được đi núi với Hương Tràng và được Hương Tràng hướng dẫn trong khi thăm viếng từng am tranh, từng dòng suối và từng tảng đá trên ấy, đó thật là chuyến du hành mà cô mong ước. Cô đã có nhiều dịp để đi lên núi hành hương, nhưng cô đã không đi bởi vì cô chỉ muốn lên núi theo điều kiện mà lòng cô đòi hỏi. Cô nghĩ chỉ khi đi với Hương Tràng, cô mới có hy vọng tìm thấy khung cảnh ngày xưa. Hương Tràng thì lại không muốn đặt chân lên núi Yên Tử nữa. Bà đã từng có cảm tưởng rằng không có Trúc Lâm đại sĩ trên đó thì Yên Tử không còn là Yên Tử của bà. Nhất là khi bà nghe nói hiện giờ trên ấy chùa tháp đã được tạo lập nhiều nơi và tiền của đã đổ ra để cho cung vàng điện ngọc được dựng lên khắp chốn. bà biết rằng am ngọa dân ngày nay không còn nữa, và trên nền am người ta đã xây tháp Huệ Quang để thờ Xá Lợi của đại sĩ. Cạnh đấy, người ta đã xây dựng lên một ngôi chùa lấy tên là chùa Vân Yên. Am Long Động cũng đã được xây thành chùa, và vì mỗi năm có tới hàng mấy trăm vị tăng sĩ ghi tên nhập hạ, cho nên người ta đã xây các chùa chiền và tăng xá trên núi rất nhiều. Không muốn làm đổ vỡ núi Yên Tử linh thiêng trong tâm mình, Hương Tràng đã từ bao nhiêu năm nay không chịu đặt chân lên núi, và cũng vì vậy bà vẫn chưa chịu theo được ý muốn của pháp muội mình. Nếu Hương Tràng chưa từ chối hẳn việc này, đó cũng là vì bà còn ái ngại và không muốn làm cho người em đồng sư thất vọng. Nhưng cái thấy hôm ấy chợt đến trong tâm bà đã khiến cho bà mở rộng tầm kiến thức. Tất cả những cội cây và hạt sỏi trên núi Hổ Sơn này đối với bà đã trở nên màu nhiệm và mang hình ảnh thiêng liêng của Yên Tử ngày ấy. Đại sĩ không những có mặt ở Yên Tử ngày xưa mà còn có mặt ở Hổ Sơn hôm nay. Đa Gia Đa còn đó, làm gì thằng Lê Văn Đa còn đó, Tất Đạt Đa còn đó, cũng vì thằng Lê Văn Đa còn đó. Cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì cái kia sinh. Bà chăm sóc cho thằng Đa, tức là đồng thời chăm sóc cho Đa Gia Đa, mà cũng là săn sóc cho Đức Phật sơ sinh. Hơi thở của Đa là hơi thở của chính đại sĩ, và bên cạnh bà, người sư muội tên Hương Nghiêm cũng đang thở những hơi thở của đại sĩ. Hương Tràng bỗng nhiên thấy mình có khuynh hướng muốn cưng chiều người sư muội. Bà thấy thái độ ngày xưa của mình là hẹp hòi, hình ảnh thiên biên của núi Yên Tử trong lòng bà không thể nào sụp đổ, hình ảnh đó bất diệt như pháp thân của đại sĩ. Bà có đức tin rằng dù bây giờ chùa tháp đã dựng lên khắp núi, và dù người viếng núi có đông đúc đến chừng nào đi nữa, bà vẫn có thể tìm lại Yên Tử Sơn của ngày xưa, và vẫn có thể đưa người sư muội của bà vào thẳng thế giới tâm linh cao khiết của người đại sĩ am ngoại dân ngày trước. Hương Tràng lên tiếng: Tháng 8 này, khi mùa an cư đã mãn, thì núi Yên Tử đã bớt người, chị sẽ đưa em về thăm núi. Ni sư Hương Nghiêm ngẩn ngơ, cô không hiểu vì sao mình vừa hỏi một câu hỏi về buổi công phu sáng mà lại được Ni sư Hương Tràng trả lời một câu về chuyến du hành núi Yên Tử. Nhưng vì không có thời giờ để thắc mắc lâu, cô chỉ thấy lòng cô tràn đầy niềm hân hoan sung sướng. Chị Hương Tràng đã thương cô, đã chiều cô, điều ấy là điều quan trọng nhất. Trong khi đó, Hương Tràng nghĩ đến những đám mây la cà trên đỉnh Ngọa Vân. Xung quanh cái am tranh đó, mỗi chiều có nhiều đám mây tụ họp lại là bao phủ lấy am. Mây về am để ngủ, nhưng người trong am không ngủ. Người trong am đang ngồi thiền định. Tuy đất trời và non sông còn chìm trong bóng tối, người ngồi trong am vẫn trông thấy những gì đang xảy ra ở kinh đô, ở biên giới miền Bắc, ở biên giới miền Tây và ở biên giới miền Nam. Người ngồi trong am đang lấy hào quang định lực của mình mà quán chiếu trong và ngoài, trên và dưới. Ở ngoài dân am, mây ngủ nhưng người còn thức. Hương Tràng cảm thấy tâm hồn rung động. Bà nghĩ có thể đặt tên cho em thằng Cu Lợi là Thức. Nam mô lời bạc. A Mây Ngủ tuy là một truyện ngoại sử, nhưng nó không có tính cách truyện giả sử, mà trái lại rất gần với chính sử. Năm tháng và những dữ kiện lịch sử trong truyện đều phù hợp với chính sử. Sách Tam Tổ, Thực Lục mà tác giả sử dụng đã bổ khuyết được nhiều cho các bộ quốc sử và đính chính lại những điểm ghi chép sai lầm trong các bộ này. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói rằng vua Chế Mân băng vào tháng 5 năm Đinh Mùi, và mãi đến tháng 10 năm ấy, quan Thượng Thư Tả Bộc Xa là Trần Khắc Chung và quan An Phủ Sứ Đặng Vân mới khởi hành qua Chiêm để đón công chúa và thế tử Đa Gia về. Bởi vì theo tục nước Chiêm Thành, hễ vua chết thì hoàng hậu phải lên quả đàn chết theo. Thực ra, quả đàn của vua theo đúng tục lệ Chiêm Thành được tổ chức 7 ngày sau khi vua băng, khởi hành từ Thăng Long vào tháng 11. Như vậy là đã hơn 6 tháng trôi qua ngày vua lên đàn quả. Người Chiêm đã để cho Huyền Trân sống cho tới ngày sứ giả Đại Việt qua tới. Điều đó chỉ có thể giải thích bằng thái độ e dè của người Chiêm, không muốn gây nổi bất bình với vua Đại Việt. Khi người Đại Việt cướp công chúa về, không phải là người Chiêm không đuổi theo bắt lại được. Họ là những thủy thủ rất thiện nghệ, nhưng họ đã để cho công chúa đi thoát. Những dữ kiện trên đáng làm cho ta suy nghĩ. Thái tử Chế Đa Gia nhất định là con của công chúa Huyền Trân. Nếu không thì tại sao vua Đại Việt ra lệnh cho Trần Khắc Chung và Đặng Vân đón thái tử về cùng với công chúa? Nhưng người Chiêm đã cố tình giữ thái tử Chế Đa Gia lại, vì thái tử là thuộc về dòng họ của Vương quốc Chiêm Thành. Vì lẽ đó mà các quan đã không bắt theo được thái tử Chế Đa Gia. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có thể nói đến vụ Trần Khắc Chung tư thông với công chúa rồi loay hoay ở đường biển lâu ngày mới về đến kinh sư. Vụ này có thể là do miệng lưỡi xấu xa thêu dệt. Trần Khắc Chung đâu phải đi Chiêm một mình, bên cạnh ông còn có quan An Phủ Sứ Đặng Vân và cả một thủy thủ đoàn mà ta biết chắc là đông đảo. Sách Đại Việt Sử Ký lại còn nói rằng sau khi Trúc Lâm đại sĩ mất, trong triều có người xin vua làm tội thiền sư Pháp Loa, vì thiền sư đã dám làm lễ quả thiêu thượng hoàng mà không cho vua và triều thần hay biết. Thực ra người đứng ra dựng quả đàn là thiền sư Bảo Sát. Lễ khai quả đàn cử hành đêm mùng 2 tháng 11, mà tới ngày mùng 4 thiền sư Pháp Loa mới lên tới núi Yên Tử. Nếu bắt tội thì bắt tội Bảo Sát, chứ sao lại bắt tội Pháp Loa? Sách Tam Tổ Thực Lục cho ta biết, chính Trúc Lâm di chúc cho Bảo Sát làm lễ quả táng ngài ngay tại Am Ngọa Dân trước khi báo tin về triều đình biết. Sách Tam Tổ Thực Lục nói rằng khi vua Nhân Tông mới sinh, sắc mặt vàng như hoàng kim, nên vua Thánh Tông yêu quý gọi thái tử là Kim Phật. Tác giả sách Đại Việt Sử Ký, một nhà nho không ưa Phật, nói rằng ở trong hai cung, mọi người gọi thái tử là Kim Tiền Đồng Tử. Những chi tiết như vậy tuy nhỏ nhặt cũng làm giảm đi ít nhiều giá trị của bộ sử. Tác giả truyện A Mây Ngủ chưa được giếng núi Hổ Sơn, chỉ nhờ đọc sách Đại Nam Nhất Thống Chí cho nên biết được rằng công chúa Huyền Trân sau khi về nước đã lên tu ở đây. Và nhờ đọc bài L'inscription sem de Pusa của A. Monet, Buncombe Asion, Indochine năm 1911, cho nên biết được rằng hồi mới về Chiêm, công chúa được vua Chế Mân ban hiệu là Parameshvari, và việc này đã được khắc vào bia Pusa. Trúc Lâm đại sĩ và công chúa Huyền Trân đã lỡ thương người Chàm, cho nên mới muốn sống hòa bình với dân tộc Chàm. Vì thương, họ đã mở rộng trái tim để đón nhận một dân tộc anh em. Cái ta nhỏ hẹp trở thành cái ta rộng lớn. Ai mà không muốn cho các dân tộc Đông Dương sống với nhau như anh em một nhà? Nhưng vũ lực không chinh phục được tình huynh đệ, chỉ có lòng thương mới chinh phục được tình huynh đệ.